Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1150, chương 1152, Định Hải Long huyết quả. Canh thứ nhất, câu tất cả, tử vong chi dực lòng tham đau. Trước nay chưa có đau. Cái này nhưng đều là nó hơn ngàn năm thu thập bảo bối. Coi như thiếu một kiện đều đau lòng muốn mạng. Chớ nói chi là bị người quét sạch sành xanh. Vừa nghĩ tới đó, tử vong chi dực ánh mắt tràn đầy tĩnh mịch. Yên tâm, bổn tọa thì lấy mấy món. Lý Trường Sinh nói như vậy, hoàn toàn là vì để tránh cho tử vong chi dực tự sát. Với hắn mà nói, còn sống tổ đại Hắc Long sáng tạo giá trị vượt xa một bộ tổ đại Hắc Long thi thể. Lý Trường Sinh thứ cấp tổ đại Hắc Long muốn tiến hóa vì tổ đại Hắc Long. Một bộ tổ đại Hắc Long thi thể hoàn toàn không đủ dùng. Dựa theo hắn chiết xuất dẫn, đại khái cần 3 bộ mới được. Nghe được Lý Trường Sinh nói như vậy, tử vong chi dực tĩnh mịch ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần hy vọng. Bởi vì bị hai đỉnh trấn áp, tử vong chi dực không cách nào mở miệng nói chuyện. Lý Trường Sinh không tiếp tục để ý tử vong chi dực. Phóng thích tinh thần lực quét hình những bảo vật này tán phát năng lượng ba động. Có thể bị tử vong chi dực thu nạp nhập thứ nguyên không gian bảo vật tự nhiên không là phàm phẩm. Cho dù là đối Lý Trường Sinh không chỗ dùng chút nào bảo thạch, châu ngọc cũng đều có được hiếm thấy trên đời khổ người hoặc là nhan sắc. Những bảo vật này rất nhiều đều đạt đến thiên địa tinh túy cấp. Trong đó không thiếu thiên địa kỳ chân thậm chí thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Cái kia lóa mắt bảo quang, để Lý Trường Sinh cũng vì đó kinh hãi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh móc ra 8 cái đồ vật. Bọn họ theo thứ tự là 6 cái thiên địa kỳ chân, một kiện hạ phẩm thế giới kỳ vật cùng một kiện tử phủ kỳ chân. Trong đó, vạn tượng phệ linh thử theo tử vong chi dược thể nội lấy được bảo bối cũng là món kia tử phủ kỳ chân. Cấp bảo vật, không có gì bất ngờ xảy ra. Tử vong chi dực có thể không nhìn ra cường phiên bản liễm tức cấm trận cùng hỗn nguyên hà lạc cấm trận che lấp hiệu quả. Chỉ sợ mượn nhờ cũng là món bảo vật này. Cái này 6 cái thiên địa kỳ chân bên trong, quang trung linh thạch thì có 4 khỏa. Cái này tự nhiên là Hoắc Ân Tư, hiếu kính cho tử vong chi dực. Còn lại 2 kiện bảo vật bên trong, theo thứ tự là một thanh bảo kiếm cùng một sợi dây chuyền. Bọn họ đều là truyền kỳ đồ vật. Chuôi này bảo kiếm có thể nói là tương đương hoa lệ. Toàn thân từ tinh kim đoán tạo mà thành. Trên chuôi kiếm còn khảm nạm lấy một khỏa to như trứng gà hồng ngọc. Cùng mấy chục viên ngọc xanh. Cho người ta một loại chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Chỉ là, nhìn qua có chút có hoa không quả. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chuôi này bảo kiếm nguyên chủ nhân xuất thân nhất định cực sự cao quý. Cùng có hoa không quả bảo kiếm so sánh, dây chuyền phẩm giai cao hơn một chút, thuộc về tinh phẩm truyền kỳ đồ vật. Sợi dây chuyền này nắm giữ thanh tâm ngưng thần công hiệu, dễ dàng khiến người ta tiến vào trạng thái tu luyện, đồng thời nắm giữ chế tạo huyễn tượng đặc thù năng lực. Nhưng vô luận là bảo kiếm vẫn là dây chuyền, đối Lý Trường Sinh đều không có tác dụng gì, chỉ có thể lấy ra ban cho thủ hạ. Hạ phẩm thế giới kỳ vật bị chứa ở một khối từ vạn năm huyền ngọc chế tác trong hộp ngọc. Lý Trường Sinh mở hộp ra. Từng đợt pha trộn băng vụ theo trong hộp xông ra. Trong hộp trang lấy một cái hình bầu dục trái cây. Đại khái cùng dưa vàng không xê xích bao nhiêu. Phía trên có đại lượng màu xanh lam đường vân. Mơ hồ trong đó lộ ra một cỗ quả rõ ràng. Cỗ này mùi trái cây mặc dù nhạt, nhưng lại cực kỳ mê người. Lý Trường Sinh tâm lý không tự chủ được toát ra muốn đưa nó ăn hết xúc động. Lý Trường Sinh tự nhiên không có ăn hết. Dù sao hắn liền trái cây này cụ thể công hiệu cũng không biết. Sau đó thánh quả về sau. Đây cũng là Lý Trường Sinh lần thứ 2 nhìn đến hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp quả thực. Chỉ bất quá đây là cái gì trái cây? Lý Trường Sinh căn bản là không có cách giám định. Bởi vì đây cũng là hắn lần đầu nhìn thấy loại trái này. Rất hiển nhiên, đây cũng là Lê Minh thế giới đặc sản. Đến mức sau cùng một kiện tử phủ kỳ chân, nhìn qua giống như là một khối so bàn tay hơi lớn la bàn. Phía trên có đại lượng huyền ảo đường vân, phù văn, ngẫu nhiên lóe ra ánh sáng màu vàng óng. La bàn mặt sau thì là một bộ tranh chân dung. phía trên là một cái đầu mang bảo quan, tay cầm cung tiễn, nhân loại. Tại tranh chân dung phía dưới còn khắc lấy mấy cái vặn vẹo dị thường văn tự. Lý Trường Sinh cảm thụ được ánh sáng màu vàng óng tính chất. Không hiểu có một loại cảm giác quen thuộc. Thần lực, Lý Trường Sinh phân biệt nhận ra được. Bách Thắng Vương từng tiếp xúc qua nhiều kiện ẩn chứa thần lực đồ vật. Những thứ này ánh sáng màu vàng óng cũng là cái gọi là thần lực quang huy. Rất rõ ràng, khối này la bàn tại đoán tạo quá trình bên trong hao phí không ít thần lực. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện thần khí. Lý Trường Sinh lật đến la bàn mặt sau. Hắn nhận được đây là thần văn, cũng là thần linh trao đổi văn tự, tương đương tối nghĩa khó hiểu. Bất quá, Bách Thắng Vương học qua thần văn, ngược lại cũng không đến mức rốt đặc cán mai. U lơ ánh sáng, đây chính là mấy cái này thần văn ý tứ. Hiển nhiên cũng là khối này la bàn tên. Xem ra đây là thú liệp chi thần U lơ thần khí. Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm. Hắn nhớ đến U Lơ là một vị nắm giữ nhược đẳng thần lực thần linh. Chỉ bất quá hắn tại ngàn năm trước liền đã vẫn lạc. Cũng không biết tử vong chi dực là từ nơi đó có được. Lúc này, Lý Trường Sinh ống tay áo hất lên. Hai đỉnh tán phát trấn áp chi lực không lại áp chế tử vong chi dực đâu. Tử vong chi dực có thể cảm giác được mình có thể mở miệng nói chuyện. Nó theo bản năng vùng vẫy một hồi. Ngoại trừ đầu bên ngoài. Hắn còn lại bộ vị như cũ không cách nào động đậy. Bị hai đỉnh áp gắt gao. Tử vong chi dực. Bổn tọa nói lời giữ lời. Chỉ cần mấy kiện bảo vật này. Lý Trường Sinh chỉ chọn chúng bảo vật. Bao quát không gian quyền trượng ở bên trong. Hết thảy có 9 kiện bảo vật. Cũng coi là đem tử vong chi dực tinh phẩm quét sạch sành xanh. Nhìn đến cái này 9 kiện bảo vật. Tử vong chi dực long đồng co rụt lại. Không khỏi buồn theo tâm tới. Bổn tọa có thể đem cái khác bảo vật còn cho ngươi. Tiền đề ngươi phải đáp ứng mấy cái điều kiện. Nói đi, nhân loại cường giả. Tử vong chi dực đứng thẳng lôi kéo long nhãn. Nó đã làm tốt đối phương đòi hỏi nhiều chuẩn bị tâm lý. Lý Trường Sinh sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Nói ra, 1. Thường cách một đoạn thời gian quất một lần huyết dịch. 2. Hai món bảo vật này cụ thể tin tức. 3. Trấn áp thời gian 1 năm. 4. Bổn tọa muốn tiếp thu thế lực của ngươi. Đối với Lý Trường Sinh yêu cầu, tử vong chi dực cũng không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc. Bất quá nó vẫn là lẩm bẩm hỏi. Vậy lúc nào thì mới có thể đưa ta tự do? 100 năm sau, đối với tổ đại cự long tới nói, 100 năm thời gian không dài, cũng chính là ngủ mấy cái cảm giác công phu. Thành giao. Tử vong chi dực do dự một chút, cuối cùng lựa chọn đồng ý. Viên kia quả thực tên là Định Hải Long huyết quả. Định Hải Long huyết quả thụ nhất định phải trải qua 100 năm mới có thể bồi dưỡng một khỏa quả thực. Đồng thời cách mỗi 1 năm còn muốn tưới nước đại lượng long huyết. Tử vong chi dực tâm tình không? Tốt, nhưng vẫn là cẩn thận đem Định Hải Long huyết quả hiệu quả biểu đạt ra tới. Định Hải Long huyết quả, hạ phẩm thế giới kỳ vật. Từ long huyết bồi dưỡng đặc thù quả thực, nắm giữ định hải chi năng, có thể tăng lên trên diện rộng thủy thuộc tính long tức uy lực. Nếu như thân ở trong nước, bên ngoài thân thì sẽ tự động ngưng tụ ra một tầng thủy hệ hộ cháo. Chú thích, chỉ có thủy thuộc tính cự long mới có thể hấp thu. Không thể không nói, định hải long huyết quả hiệu quả xác thực cường đại, duy chỉ có thể là hạn chế cũng lớn đến kinh người. Chỉ có thủy thuộc tính cự long mới có thể hấp thu. Ân, bao quát trước mắt tử vong chi dực. Tại tử vong chi dực mặt bảng phía trên, thì có định hải long huyết quả tư liệu. Hiển nhiên tử vong chi dực đã từng dùng qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.